mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 677, đều là anh cấp ta an bài. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, một nữ hài tử trong đó vội vàng đáp, đương nhiên biết Du tiểu thư nhưng mà hạng nhất quốc tế. Ta cũng xem qua bộ phim của cô, Long San San ngắt lời cô ta, buông ra tay Du Phi Phàm, hướng tới nữ hài tử nói chuyện vừa rồi kia cười nói. Ta vốn đang muốn hỏi một chút Du tiểu thư còn có cái phương pháp tốt gì có thể mang ta tiến hành, nhưng ông nội của ta không cho phép. Vì cái gì không cho phép? Nữ hài kia lập tức hỏi. Long San San hồi đầu nhìn Du Phi Phàm liếc mắt một cái, sao có thể nhìn không ra phẫn nộ cùng hàn khí đáy mắt cô ta, nhưng cô hoàn toàn không thèm để ý cô hiện tại là tiểu thư Long gia, chỉ bằng cô ta chính là một cái tiểu minh tinh có thể đối với cô làm cái gì. Trước kia ở trong kịch tổ cũng không thiếu cho cô tức bãi một bộ cái giá đại minh tinh khi dễ các nàng những thứ này người mới, sắc mặt cao ngạo kia cô là chịu đủ. Người như cô ta, làm sao có thể sẽ nguyện ý bị người dẫm lên dưới chân sống. Ánh mắt thu trở về, nhìn xem người ta cô cười nói. Ông nội nói vòng tròn làng giải trí này cực kỳ phức tạp, chúng ta loại tiểu thư khuê các có uy tín danh dự này làm sao có thể tại vòng tròn tại kia hỗn. Các ngươi là không biết những nữ diễn viên đó không phải bồi ngủ chính là bồi rượu. Đúng rồi, ta cũng không phải là nói ngươi. Lại quay đầu lại nhìn Du Phi Phàm liếc mắt một cái, cười đến sung sướng. Du tiểu thư, ngươi cũng không nên tức giận, lời này cũng không phải ta nói, là ông nội của ta nói, tính cách óc vẫn đều đã như vậy, ruột để ngoài ra, ngươi cũng đừng trách ông. Dứt lời, không hề để ý tới cô ta, cùng nhóm người nữ hài tử lại khai thủy thảo luận những đại minh tinh làng giải trí đó có bao nhiêu bẩn, sinh hoạt cá nhân có bao nhiêu loạn. Bởi vì cô là tiểu thư Long gia, cô nói lời, những người khác làm sao có thể không phụ họa. Liền ngay cả hai cái fan Du Phi Phàm ban đầu kia lúc này thời điểm nhìn Du Phi Phàm đáy mắt cũng nhất thời khinh thường. Nói cũng đúng, các nàng nhưng mà thiên kim danh môn, đại tiểu thư có uy tín danh dự làm sao có thể cùng loại nữ minh tinh này cùng một chỗ. Lại vẫn sùng bái cô, quả thực quá buồn cười rồi. Cô có điểm nào nhất là đáng chính mình sùng bái? Du Phi Phàm đứng ở nơi đó, đầu ngón tay không ngừng tại buộc chặt, nhìn những cái cười đắc ý khóe môi Long San San này hận không thể tiến lên xé nát tại bàn tay chính mình. Con nhóc này, cô vẫn lại là coi khinh cô ta rồi. Coi thường một cái danh khả, để cho chính mình thua thất bại thảm hại, hiện tại lại xem thường cái danh San này, cư nhiên cũng để cho cô lâm vào một mặt xấu hổ như vậy. Người ta có thể nói chính mình còn trẻ không hiểu chuyện, nói chuyện có thể miệng không chừng mực cũng có thể đạt được người lớn tha thứ, dù sao cô ta mới 20 tuổi thôi, chính mình nói như thế nào cũng lớn hơn 5-6 tuổi. Nhưng mà, người 20 tuổi thật sự có thể không hiểu chuyện không biết lễ phép sao? Cô còn ở nơi này, cô ta cư nhiên liền mang theo một đám nữ hài tử trước mặt cô châm chọc. Người thấp kém không tố chất như vậy, làm sao có thể lên làm Long gia tiểu thư? Nhưng cô ta hiện tại quả thật là gia tiểu thư Long gia tiểu thư, là thịt trong tim Long lão gia tử. Hít sâu một hơi cô điều chỉnh tốt tâm tính của bản thân, đem phẫn nộ áp đi xuống, mới xoay người tính toán đi xa. Nếu Long San San không lễ phép như vậy cô còn có lý do gì tiếp tục lưu lại. Cũng không nghĩ Long San San phía sau lại thấp gọi. Dù tiểu thư, ngươi không phải đã nói phải. Góc truyện audio.com, làm hộ hoa sứ giả của ta sao? Ta còn ở nơi này à, ngươi muốn đi đâu? Chớ đi tới, tới đây, hướng chúng ta hảo hảo nói một chút mấy chuyện này kia ngươi tại làng giải trí. Cô đi tới, nắm trên tay Du Phi Phàm. Du Phi Phàm thật muốn đem cô cho bỏ ra, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa các nàng nói chuyện này thanh âm bao lớn, người phụ cận cũng hướng bên này nhìn xung quanh, dù cho cô gan lớn như trời cô cũng không dám ở trong này đem Long gia tiểu thư bỏ ra. Vạn nhất nữ nhân này làm bộ làm tịch thời điểm bị chính mình bỏ ra cố ý té xuống. Mặc dù cô không nghĩ muốn thừa nhận thủ đoạn quá mức ác liệt như vậy, dù sao chính mình đã từng cũng dùng đối phó danh khả, nhưng nếu như là có người dùng loại thủ đoạn này để đối phó chính mình, dù cho ác liệt hiệu quả cũng là gạch thẳng đánh dấu. Cô cũng không nghĩ muốn ở trong này xảy ra cái tình hình gì, đối với Long San San không có bất luận cái ảnh hưởng gì, nhưng đối với chính mình lại vô cùng có khả năng là một kích chí mạng. Khóe môi thủy trung hàm chứa ý cười cùng cô cùng nhau đi tới, lúc bị hỏi tại làng giải trí như thế nào hỗn, như thế nào cùng những cái lão bản giao tế này, cô chỉ ném ra vài câu ái muội không rõ. Chuyện của ta đều là giả giúp ta giải quyết, các ngươi nếu là muốn biết không bằng đến hỏi anh, ta chỉ là nghe anh an bài, ngoan ngoãn đi quay phim liền hảo. Nói mấy câu, nhất thời lại đem cục diện cho xoay rồi. Mặc kệ cô là như thế nào đứng lên, ít nhất sau lưng có cái Bắc Minh dạ này, cô không chỉ có để cho những cái lời đồn lão bản này thanh minh cho chính mình, cũng đem quan hệ chính mình cùng Bắc Minh dạ lập tức kéo gần lại. Long San San ngầm xem xét cô ta một cái, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Dựa vào một người nam nhân còn dám nói được hung hãn như thế, nữ nhân này thực ghê tởm. Nhóm người nữ hài tử nhiệt náo khí thế ngất trời, cửa hội trường nơi đó cũng làm thành một cái vòng nhỏ hẹp, người bên trong tự nhiên cũng là bội lần được chú ý. Long Kính hướng Long Sở Hàn nghênh đón, xem xét tứ phía không ai mới âm thầm nói. Sở Dương a, hỗn tiểu tử kia đêm nay dám không đến, không có anh nói qua muốn tới, ông nội xin yên tâm. Long Sở Hàn hướng ông nhợt nhạt cười cười, trấn an nói. Nghe nói tìm bạn gái mới, chuẩn bị lễ vật cho bạn gái đi. Cũng đừng lại là chút hoa hoa thảo thảo loạn thất bát tao. Lão gia tử tựa hồ đối với cái gọi là bạn gái Long Sở Dương kia có vài phần khinh thường. Long Sở Hàn chỉ là cười yếu ớt nhìn Bắc Minh Dạ hướng bọn họ đi tới, anh nói. Ông nội, Bắc Minh Dạ tới đây, ta đi nói với hắn vài câu. Long Kính hồi đầu xem xét Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái, Bắc Minh Dạ cười nói. Tôn nữ bảo bối của ngươi không muốn để cho ta một đại nam nhân đứng bên người như vậy, trở ngại cô cùng nhóm người bạn gái nhỏ của cô kết giao, cho nên ta chỉ có thể tìm một chút nam lão nhân tới tâm sự rồi. Long Kính không nói lời nào, chỉ là nghi hắn, liền xoay người hướng ra ngoài đi đến. Lớn tuổi cũng không thích cảnh tượng náo nhiệt như vậy, huống chi, đêm nay ông còn muốn đi gặp một người. Cháu gái tìm trở về, trong lòng bà nên là thật cao hứng, phải hay không? Kia dù sao cũng là huyết mạch duy nhất dịch thành lưu lại. Bên ngoài đều có truyền thuyết nói phân cảm tình lão gia tử Long gia đối với đại phu nhân đã qua đời của ông cực kỳ thâm hậu, cho nên nhiều năm qua như vậy bên người không có vợ, ông cũng không muốn đem nhị phu nhân phù chính cùng bà đăng. Góc truyện audio.com, ký kết hôn, Long Kính có phải để ý đại phu nhân như vậy hay không, người ngoài có lẽ không biết nhưng người Long gia nhưng không có một cái không rõ ràng lắm. Linh vị đại phu nhân đặt ở phía sau từ đường xây dựng độc lập ở hậu viện Long Gia, loại từ đường này vào vài thập niên trước đã không người nào nguyện ý xây xong nhưng tại Long Gia đã có một tòa. Tối nay là cái sinh nhật thứ nhất cháu gái trở về Long Gia, ông muốn cùng lão bà chính mình hào hào nói mấy câu, chỉ là trên yến hội còn cần ông tham dự, nếu không tất cả ban đêm ông đều đã hận không thể cùng lão bà chính mình cùng nhau trải qua. Mặc dù bà đã rời khỏi nhiều năm như vậy, nhưng thường xuyên đêm khuya mộng trở về có thể mơ thấy bà ý cười dịu dàng, cùng với bóng dáng bà điềm tĩnh. Cách chương.